người đó hứa sẽ cưới ta hồng y mũ phượng rước ta về. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, ta nhìn về phía chỗ ngồi của nam nhân. Thái tử không ở đó. Ta quay sang phía Bảo Châu. Con bé vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của những người ngồi đây. Bảo Châu cúi người nói nhỏ với ta. Thái tử vừa rời đi cùng một vị đại thần. Ta không bất ngờ cho lắm. Không có sự trợ giúp của Khương gia. Lại mất đi trí nhớ. Gần đây thái tử đúng là rất bận rộn. Chuyện gì cũng phải tự tay xử lý. Người như Khúc Anh, cần phải trông coi mọi lúc mọi nơi. Xem đi, vừa mới sơ sẩy một lát là nàng ta lại đi làm chuyện ngu xuẩn rồi. Đây là tiệc thưởng hoa quý phi tổ chức để chọn con dâu. Nữ nhân của Đông Cung như nàng ta vậy mà còn muốn góp vui. Tống Song cũng nhíu mày nhìn nàng ta. Sau đó quay sang phía ta với một ánh mắt khó hiểu. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng ai cũng cần phải lên sân khấu cũng nên. Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Tham gia một chút cho có lệ cũng không sao. Đừng quá gây chú ý là được. Ta vừa nghĩ vậy xong thì Khúc Anh đã hái xuống một chiếc lá trúc. Ngại ngùng nói bản thân không có tài nghệ gì. Chỉ đành dùng chiếc lá trúc này thổi một khúc nhạc. Lời nói vừa dứt, mọi người xung quanh phấn chấn hẳn lên. Ngồi xem bao nhiêu màn đàn hát. Tất cả đã sớm chán ngấy. Cuối cùng cũng có một người khác biệt khơi dậy hứng thú của mọi người. Khúc Anh đưa chiếc lá lên môi. Thổi một khúc dân ca bình dị. Giai điệu tươi mới giống như gió xuân thổi đến xuyên qua rừng mai. Khiến tiết trắng tan chảy. Yến Oanh hát ca rộn ràng. Khúc nhạc vừa dứt. Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Mọi người xung quanh cảm thán không ngớt. Ta liếc qua thấy ánh mắt Thịnh Vương nhìn Khúc Anh hiện lên vẻ hứng thú. Quý Phi cười một cách miễn cưỡng, bởi vì khúc nhạc này của Khúc Anh rõ ràng đã hoàn toàn vượt qua cả Tống Song. Nếu như sau đây không có ai có thể áp chế được nàng ta thì Khúc Anh chính là người đứng đầu trong cuộc thi hôm nay. Cây mai chu sa kia cũng phí công chuẩn bị. Quý Phi quay sang nhìn ta, nghe nói Khương gia tiểu thư từ nhỏ đã tinh thông âm luật. Tài nghệ xuất chúng, không biết hôm nay Khương tiểu thư có đem theo đàn hay không? Cho mọi người ở đây thưởng thức một chút. 21, đàn đương nhiên là không mang. Nếu không thì sao ta có thể mượn cớ mà từ chối tham gia biểu diễn được. Vốn dĩ ta muốn để Tống Song thắng màn này. Để nàng ta tự mình ứng phó với Quý Phi. Cho nên mới không đem theo đàn đến. Nhưng tình huống hiện tại không giống với dự liệu của ta. Nếu như ta không nhận lời Quý Phi. Há chẳng phải để thiên hạ chê cười rằng khuê tú khắp kinh thành không ai thắng nổi một dân nữ bình thường ư? Ta đứng dậy, bẩm quý phi nương nương. Đàn của thần nữ hiện giờ đang được đưa đi tu sửa. Có điều thần nữ thấy đoàn hát kịch hôm nay có đem theo một cây đàn hạc. Thần nữ có thể thử một chút. Ban nãy Tống Song đàn cổ cầm. Cho nên ta không muốn đàn cổ cầm giống vậy. Nếu đàn tốt thì khiến Tống Song mất mặt. Đàn không tốt thì người xấu mặt là bản thân. Những người lên biểu diễn lúc nãy chưa ai động đến đàn hạc. Nên đây là lựa chọn tốt nhất. Đàn hạc được đưa lên sân khấu. Ta chậm rãi thử gảy vài nốt nhạc. Có lẽ vì một vai diễn nào đó cần dùng nên đoàn kịch đã đem theo cả cây đàn đến đây. Chất lượng không tệ, cũng gọi là tạm dùng được. Con cái nhà thế gia xưa nay đều thích thổi sáo. Bởi vì sáo tao nhã đoan trang. Rất ít người học đàn hạc vì nghĩ rằng đàn hạc, tỳ bà là đồ chuyên dùng của ca kỹ, nhạc công, sẽ hạ thấp thân phận của mình. Chuyện đề cử, thần y ở rề, còn ta lại thích đàn hạc hơn. Lần đó sau khi Dung Ngọc nhìn thấy trên áo choàng có thêu chữ Khương siêu siêu vẹo vẹo liền biết rằng ta đang giận dỗi. Thế là hắn đưa ta đi dạo phố, vừa hay khiến ta nhìn trúng một cây đàn hạc. Cây đàn hạc đó rất đẹp. Đến mức mà khiến ta đã dành một thời gian dài để học chơi đàn hạc. Có điều cây đàn đó vài tháng trước đã bị bán đi rồi. Sau khi bản thân đã quen với cây đàn mới trong tay. Ta bắt đầu khúc nhạc của mình. Người ngồi bốn phía dần dần rơi vào im lặng. Bị tiếng đàn dẫn dắt vào một khung cảnh tuyệt diệu. Trăng rọi đỉnh núi. Hương mai phảng phất giữa không trung. Tiếng đàn vừa dứt. Xung quanh im ắng không một tiếng động. Ta không bất ngờ lắm. Chỉ hành lễ với quý phi rồi trở về chỗ ngồi. Lúc này tất cả mọi người mới như bừng tỉnh. Tiếng khen ngợi không ngớt vang lên. Quý phi nói tài nghệ của ta chắc chắn đứng đầu trong cuộc thi hôm nay. Cho nên đã đem cây mai chu sa đó ban thưởng cho ta. Nhưng bà ấy không hề sai người đem nó đến chỗ ta. Chỉ vươn tay ngắt xuống một cành rồi đưa cho ta. Theo như thông lệ, nhành hoa này Khương Tiểu Thư có thể tặng cho một người bất kỳ đang ngồi đây. Không biết Khương Tiểu Thư muốn tặng nó cho ai, cách chương.